Chương 1177 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường đại thân phận va chạm. Ta nói qua ta muốn Nguyên Ương Tông sao? Lời này vừa rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, lời này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Long Phi căn bản không có nghĩ tới muốn Nguyên Ương Tông, cũng mang ý nghĩa nếu ai dám ngăn cản hắn, người nào cũng là hắn địch nhân, mà đối với Nguyên Ương Tông đệ tử mà nói, câu nói này mang ý nghĩa Long Phi muốn cùng toàn bộ Nguyên Ương Tông là địch, cực độ cuồng vọng. Nhâm Thiên Trảm hai mắt một dữ tợn, nhìn chằm chằm Long Phi nói, đã ngươi không muốn Nguyên Ương Tông vì sao muốn tham gia khảo hạch? Long Phi, đừng bảo là những này nói nhảm. Liệt Viêm trước kia có bất thường địa phương, ta thay hắn cho ngươi chịu nhận lỗi, cái này sự tình cứ như vậy quên, không cần hồ nháo xuống dưới. Nhâm Thiên Trảm không thể để cho Long Phi lại hồ nháo xuống dưới, Liệt Viêm thân phận rất đặc thù, không thể ra nửa điểm sự tình, lại là được, Long Phi với hắn mà nói trọng yếu, hắn có thể thay thế món kia bảo vật đưa cho địa ngục môn, cứ như vậy, Nguyên Ương Tông liền bảo trụ, mặc kệ là Long Phi vẫn là Liệt Viêm, Nhâm Thiên Trảm đều không muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện. Long Phi cười nói, để ta tới tham gia khảo hạch là bởi vì đã đáp ứng nàng, ta hiện tại làm đến. Về phần trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, hơn nữa. Hôm nay những này sự tình sau khi phát sinh, ta càng thêm không muốn Nguyên Ương Tông. Liệt Viêm sững sờ, cười to đứng lên, cười càng thêm đắc ý, nói, ở Nhâm Tông chủ, ngươi nghe được, hắn căn bản cũng là đến làm sự tình. Hắn đem Nguyên Ương Tông đệ tử khảo hạch xem như chơi đùa địa phương, hắn căn bản cũng không có đem Nguyên Ương Tông để vào mắt, cứ như vậy người ngươi còn muốn thu. Liệt Viêm ở một bên châm ngòi thổi gió đứng lên, mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn xem Long Phi, trong lòng thầm nghĩ, nghe tiểu tử, ngươi xong. Nhâm Thiên Trảm cũng cả giận nói, e làm càng, khảo hạch há lại trò đùa, đã ngươi thông qua khảo hạch, vậy thì nhất định phải là Nguyên Ương Tông đệ tử. Dương Du cũng giữ chặt Long Phi, nói, e liền ở lại đây đi. Long Phi nói, e muốn ta lưu lại rất đơn giản, các ngươi tránh ra cho ta, để cho ta giết chết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Chính là muốn đánh ngã Liệt Viêm, không được thao lật hắn, Long Phi liền khó chịu, Nguyên Ương Tông chủ lại như thế nào, đại trưởng lão lại ngăn trở lại như thế nào, Long Phi muốn làm sự tình, còn không người có thể ngăn được. Liệt Viêm mi tâm căng thẳng, cười lạnh đứng lên, nói, nghe tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không quá hiểu biết hiện tại là tình huống gì a? Muốn giết ta? Ha ha ha, đang khi nói chuyện, Liệt Viêm từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, âm thanh chìm xuống, trùng trùng điệp điệp quát, ở Nguyên Ương Tông chủ nhiệm Thiên Trảm nghe lệnh. Nhâm Thiên Trảm sắc mặt đột biến, Dương Vạn Nộ và mấy tên nội môn trưởng lão sắc mặt cũng là một bên, này mấy tên trưởng lão trực tiếp liền quỳ gối mặt đất, run lẩy bẩy đứng lên, Liệt Viêm hai mắt giận dữ, quát, ở Nhâm Thiên Trảm, quỳ xuống cho ta. Nguyên Ương Tông tông chủ, trăm vạn cây số bên trong tuyệt đối bá chủ, hắn là hạng gì cao quý, nhưng là bây giờ. Hắn hai đầu gối chậm rãi uốn lượn cuối cùng quỳ gối mặt đất, nghệ Dương Vạn Nộ, ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Liệt Viêm lại là vừa quát, Dương Vạn Nộ sắc mặt rất khó nhìn, cũng giống vậy quỳ đi xuống, sau đó, toàn bộ Nguyên Ương Tông đệ tử toàn bộ quỳ xuống tới, cùng kêu lên nói ra, nghệ bái kiến Tổng Minh Chủ. Liệt Viêm trong tay lệnh bài, Vạn Minh Tông lệnh, Vạn Minh Tông, thống lĩnh vô số cái cường đại tông môn, Nguyên Ương Tông cũng là bên trong một trong. Hắn giống như là kiếp trước thế giới võ hiệp bên trong võ lâm minh chủ, một lệnh ra, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, mà Liệt Viêm cũng là Vạn Minh Tông người, cái này cũng là Nhâm Thiên Trảm kiên kỵ hắn địa phương, Vạn Minh Tông thực lực vô cùng cường đại, ở hỗn độn giới có thể nói và đệ nhất thế lực địa ngục môn tương xứng, lần này địa ngục môn xảy ra chuyện, Vạn Minh Tông càng có phản siêu tư thế, toàn bộ Nguyên Ương Tông chỉ có Long Phi, Ngưu Đại Sơn, còn có Dương Du ba người không có quỳ xuống, tại thời khắc này Long Phi hơi kinh hãi, lẩm bẩm nói, ngay đầu phộng không nghĩ tới a, cái này cặn bã lại có như thế cường đại bối cảnh. Một cái lệnh bài liền có thể làm cho cả Nguyên Ương Tông người quỳ xuống, hắn thân phận là mạnh bao nhiêu a? Như thế thân phận cao quý người, như thế kẻ có tiền, vậy đem hắn giết mà nói. Nhất định sẽ đại bạo đặc biệt nổ đi. Long Phi hai mắt lóe ra tinh quang, Liệt Viêm cùng Tiếu đứng lên, nói, nghe cẩu nô lệ, thấy không? Biết rõ lão tử thân phận sao? Toàn bộ Nguyên Ương Tông đều phải nghe lão tử, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng cùng lão tử kêu gào. Ngươi là cái thá gì a? Lần trước không có giết ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Liệt Viêm dữ tợn cười đứng lên, quát, ở Nhâm Thiên Trảm nghe lệnh. Cho ta bắt hắn cho phế. Nguyên Ương Tông nguy cơ ta sẽ cho ngươi thông báo đi lên, đồng thời sẽ để cho ta sư phụ ra mặt giải quyết đi. Liệt Viêm nói thẳng, Hắn rất song sở Nguyên Ương Tông nguy cơ là cái gì? Nhâm Thiên Trảm song quyền nắm chặt một chút, khẽ nói, "Ê tuân mệnh." Lập tức Nhâm Thiên Trảm quay người nhìn xem Long Phi, nói, "Ê xin lỗi." Dương Vạn Nộ khẽ nói, "Ê Liệt Viêm, nơi này là Nguyên Ương Tông, ngươi, y lão gia hỏa. Lão tử nhịn ngươi thật lâu, một mực để ngươi đêm này bệnh ương con cái mà gả cho ta, còn mẹ hắn ra sức khước từ, lão tử khó chịu ngươi thật lâu, biết không?" Liệt Viêm hai mắt giận dữ, trừng mắt Dương Vạn Nộ nói, "Thì hôm nay ngươi nếu là còn dám ngăn cản lão tử ngay cả ngươi một khối thu thập. Mặt khác, ngươi nữ nhi sẽ trở thành ta thứ 9 tiểu thiếp, yên tâm, ta sư phụ có thể luyện chế thiên mệnh đan, sẽ không để cho nàng chết mất." Ha ha ha, tất nhiên đến một bước này, Liệt Viêm cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, hơn nữa hắn là Vạn Minh Tông người, ai dám chống lại hắn chỉ lệnh, không có người, Vạn Minh Tông cũng là thiên. Dương Du cả giận nói, "Để quỷ tài gả cho ngươi đây." Liệt Viêm cười nói, "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ đáp ứng ta, trừ phi ngươi không muốn cha ngươi mệnh, trừ phi ngươi không muốn Nguyên Ương Tông mệnh." Ha ha ha, một mặt đắc ý, Liệt Viêm nói, "Ngươi lúc đầu muốn từ từ sẽ đến, có thể các ngươi từng cái đần độn càng muốn bức ta, tất nhiên dạng này, vậy ta chỉ có thể dùng ta thân phận tới dọa bạo các ngươi những này cặn bã." Nhâm Thiên Trảm, ngươi không có nghe sao? Cho ta động thủ. Cẩu vật, ngươi cái gì thân phận, dám cùng ta đấu? Hừ. Liệt Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi quát ra một tiếng, "Để cho ta giết chết hắn." Đồng thời ở nơi này, Long Phi ý niệm khẽ động, kết nối đến chủ thần khí Long Quang Tài ý niệm nói, "Kỳ giai đoạn thứ nhất, biến thân." Như ý kim cô bỗng khôi phục Long Quang Tài dáng dấp, chủ thần pháo tùy thời chờ lệnh, Long Phi không do dự, ý niệm khẽ động, trực tiếp khóa chặt Liệt Viêm, "Ê đinh." Mục tiêu khóa chặt. Ngay tại Nhâm Thiên Trảm bất đắc dĩ muốn động thủ trong nháy mắt, y vèo. Vèo. Vèo. Liên tục hầu như đạo thân ảnh rơi xuống, bọn họ thân thể xuyên hắc sắc y phục, trên lưng theo lên một phiến môn, máu me đầm đìa đại môn, trên cửa chính viết hai chữ địa ngục, một đạo âm u tiếng cười vang lên, "Kì ha ha ha, chỉ là một cái Nguyên Ương Tông, thế mà còn có Vạn Minh Tông người." Tuy nhiên, người nói chuyện ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Long Phi trên thân, cười nói, "Ở ngươi lại bị bức đến loại trình độ này, cái này cũng không giống như ngươi a." "Ta địa ngục môn thiếu môn chủ." Số từ 1798.